Chương 305, một đôi sư huynh muội. Bên trong cổ điện, thời gian phảng phất đình chỉ. Khương Ly một mực ngu mê không ti nhờ, mà chim xanh nhỏ cu nở dê một mực trung tâm không hai canh giữ ở bên người nàng. Cái này nhoáng một cái, chính là 2 năm thời gian. Lôi đỉnh bên trong, Khương Ly vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nàng quanh thân hất lên địa quang, lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, chui vào trong cơ thể nàng, nàng nhưng không hề hay biết. Lúc này, nàng bên trong đế lệnh khoảng cách, đã gần trong gang tấc. Thời gian 2 năm, nàng theo lôi đỉnh phía ngoài nhất, một mực không ngừng đột phá đi tới nơi này. Mỗi một lần rút ngắn khoảng cách, đều mang ý nghĩa nàng đối lôi điện ý chí lĩnh ngộ lại thâm sâu một tầng. Chợt Khương Ly bóng dáng lại lần nữa lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại lôi đỉnh bên trong trung tâm nhất vị trí. Nàng mở hai mắt ra, lôi bạo tại nàng sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu biến mất không thấy. Đầy trời lôi đỉnh, cu nở dê dần dần tiêu tán, bốn phía biến thành một mảnh không gian hỗn độn. Lôi điện ý chí nếu ta không có nhớ lầm, cái kia vân trạm tựa hồ cu nở dê lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Khương Ly thấp giọng thì thầm, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Lần sau gặp mặt, liền để ta xem một chút, ta cùng ngươi lôi điện ý chí, đến cùng người nào càng lĩnh ngộ đến thấu triệt một chút. Kết thúc tất cả, Khương Ly đưa tay vồ xuống lệnh bài. Ông đế lệnh hóa thành một đạo hóng ánh quang mang, chui vào Khương Ly trong lòng bàn tay, biến thành từng đạo tin tức để nàng biết. Sau một lát, Khương Ly đôi mắt càng phát sáng lên. Nàng thì thầm tự nói, nguyên lai, cái này đế lệnh chính là thiên đế thành chìa khóa, chỉ có đế lệnh tại tay, ta liền có thể tùy thời dẫn người tiến vào thiên đế thành bên trong tu luyện. Hơn nữa, ngoại thành những cái kia quỷ quái, Khương Ly ánh mắt lóe lên, hai mắt hơi híp mắt một cái. Đế lệnh tin tức nói cho nàng, những cái kia ngoại thành quỷ quái, đều là thiên đế thành sớm nhất một nhóm thành dân. Làm thiên đế thành mất đi chủ nhân về sau, hồn phách của bọn hắn đều bị câu tại thiên đế thành ngoại thành bên trong, chỉ có thiên đế thành xuất hiện chủ nhân mới, bọn họ mới có thể giải thoát, theo ngoại thành rời đi, luân hồi chuyển thế. Mà muốn trở thành thiên đế thành tân chủ nhân, đầu tiên một bước, chính là muốn cờ âm ở tới 9 màu đèn lưu ly. Sau đó, đổ đầy bức đèn, đi tới cổ điện này bên trong, nắm giữ đế lệ. Nửa đường, nếu là bị mặt khác cơ duyên mê hoặc là tâm trí không kiên người, liền sẽ cùng đế lệnh bỏ lỡ cơ hội. Nhìn như đơn giản khảo nghiệm, nhưng ẩn tàng trùng điệp nguy hiểm, không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm nhân tâm. Có thể nói, tại Khương Ly cờ âm ở tới 9 màu đèn lưu ly một khắc này bắt đầu, ngày này đế nội thành bên trong tất cả, bao quát mặt khác lịch luyện người, đều là vì nàng khảo hạch mà tồn tại cổ điện này, mới thật sự là thiên đế thành. Khương Ly cảm thán một câu. Thiên đế thành bên trong, không có vàng bạc châu báu, thế nhưng lại có chân quý hơn chiến kỹ cùng ý chí cảm ngộ. Chỉ cần nàng có đế lệnh tại tay, liền có thể tùy thời tiến vào bên trong, tiến hành tu luyện. Bất quá Khương Ly hơi nhíu mày, đế lệnh thiết lập, chỉ có tại nàng hoàn cảnh xung quanh bình thản trạng thái, mới có thể tiến nhập. Muốn dùng với tư cách chạy trối chết đường lui, tựa hồ không được. Được rồi, đã là chiếm thiên đại tiện nghi, ta lại há có thể lòng tham đối với cái này, Khương Ly cũng không có quá xoan suýt. Nàng trời sinh tính thoải mái, đối được mất nhìn đến rất là thấu triệt. Cổ điện bên trong, mê man 2 năm Khương Ly, lông mi rung động mấy lần, cuối cùng mở hai mắt ra. Thu tức làm Khương Ly đôi mắt bên trong khắc sâu vào cổ điện cảnh tượng lúc, bên hai nàng liền vang lên chim xanh nhỏ tiếng kêu. Khương Ly ngồi dậy, chim xanh nhỏ rơi vào nàng trên lòng bàn tay. Mỉm cười, Khương Ly trong lòng bàn tay thêm ra mấy chục hạt trân châu cùng ngọc thạch, chim xanh nhỏ ngạc nhiên gọi một tiếng, liền túi lầu mổ. Khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Ta ngủ bao lâu? Khương Ly hỏi. Chim xanh nhỏ ngẩng đầu, đối nàng kêu to 2 tiếng, thu tức 2 năm. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Nàng lười biếng duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. Lâu bầu nói, ngủ một giấc, liền thăng lên một cấp, cảm giác này thật đúng là không tệ. Cấp 6 linh vương Khương Ly đứng lên, ánh mắt vô cùng phát sáng. Nàng đối chim xanh nhỏ nói, tất phương, chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Thiên đế trong nội thành, tựa hồ cùng 2 năm trước cũng không cái gì khác nhau. Từng tòa phù sơn, vẫn như cũ trôi nổi tại trống không, bị không có giới hạn biển mây bao quanh. Chuyện này đối với rất lâu không thấy bên ngoài Khương Ly đến nói, thật là 10 phần thân thiết. Thật sự là một mảnh hài hòa bầu không khí. A Khương Ly đứng tại một tòa phù sơn biên giới, cảm thán một câu. Lập tức, nàng lại lầu bầu nói, thời gian 2 năm đã qua, những cái kia có quan hệ với ta lưu nôn phỉ ngữ, cũng có thể bởi vì tìm không thấy ta mà tiêu tán đi. Đối với La Vũ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng, nếu tại Thiên Đế Thành bên trong tìm không thấy hắn, nàng QNZ sẽ không lãng phí thời gian cùng trải qua. Lúc này, nàng suy nghĩ đến là, Khương Hạo bọn họ cũng đã tiến vào Thiên Đế Thành bên trong có một đoạn thời gian rất dài, bọn họ nhưng có đạt được thuộc về mình cơ duyên sư huynh, nơi này phong cảnh không tệ nha không bằng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, một đạo hoạt bát linh động âm thanh, theo Khương Ly sau lưng truyền đến. Lập tức, lại có một đạo hơi có vẻ trầm ổn, còn có chút bất đắc dĩ giọng nam đáp lại. Tử Lăng, ngươi đến cùng là đến rèn luyện, còn là đến du sơn ngoạn thủy ai nha, hiếm thấy đến Thiên Đế Thành một lần, cả hai đều cùng nhau chiếu cố nha. Cái kêu hoạt bát giọng nữ no y Khương Ly nhữ mày lại, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, là một đôi sư huynh muội a a người nào ở đây. Đột nhiên, cái kêu hoạt bát âm thanh, đột nhiên mãnh liệt. Khương Ly mỉm cười, xem ra, là bọn họ phát hiện chính mình. Chuyện này cũng không có gì ly kỳ, nàng liền thoải mái đứng ở chỗ này, bọn họ hướng nàng vị trí đi tới, tự nhiên sẽ không có nhìn không thấy đạo lý của nàng. Lúc này, chim xanh nhỏ cũng không tại bên người nàng. Bị vây ở cổ điện 2 năm, vừa ra tới, chim xanh nhỏ liền thả tại ta, muốn tùy ý bay lượn một phen. Thử Lăng, không được vô lễ. Vị sư huynh kia kịp thời quát bảo ngưng lại, lại đối Khương Ly bóng lưng nói, cô nương, ta tiểu sư muội vô lễ mạo muội chỗ, xin hãy tha lỗi. Sư huynh, ngươi tại sao phải xin lỗi a? Tại thiếu nữ không hiểu thanh âm bên trong, Khương Ly chậm rãi quay người, nhìn về phía chuyện này đối với đột nhiên xuất hiện sư huynh muội. Hai người đều là thân mang áo tím, nam phong thần tuấn lãng, dáng vẻ nhẹ nhàng. Thiếu nữ linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày mang theo vài phần hoạt bát đáng yêu. Thử Tiêu trai. Khương Ly ánh mắt khẽ động, theo bọn họ ăn mặc bên trên, đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Tại Khương Ly dò xét bọn họ thời điểm, nam tử kia tại bỗng nhiên thấy rõ Khương Ly dung mạo thơ ý điếm, chỉ cảm thấy trong đầu vành một cái, chỉ còn lại trống rỗng, tấm kia mê hồn mặt, như câu hồn đoạt phách, xâm nhập trong óc hắn, vung đi không được. Sư huynh thiếu nữ phát giác được sư huynh thất thần, thở phì phò dậm chân, ghé vào lỗ tai hắn la lớn. Bị nàng một ồn ào, nam tử mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Gấp hướng Khương Ly chắp tay ôm quyền, cụp mắt vẻ xấu hổ mà nói, tại hạ liễu vô tướng, vừa rồi thất lễ. Thất lễ Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với cái này nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng biết rõ dung mạo của mình mị lực.